Chương 576, tụ mạ tốt tin tức, cầu đặt cất dấu. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu xạ ở giường bị, kết ngọn mấy lần muốn tự tay ngăn che có chút chói mắt ánh mặt trời, bất quá mỗi lần rèm cửa sổ lưu động cũng làm cho động tác của nàng ngâm nước nóng, bất đắc dĩ chi chỉ có thể buông tha ở ngủ thêm một lát dự định. A kết ngọn động một thân tử, đột nhiên phát hiện thân giống như xé rách một dạng đau nhức, chậm rãi mở con mắt, rốt cuộc hiểu rõ qua đây, khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ một, dãy rùa ngồi dậy, bất quá lại thấy được một khác biên độ đồng dạng cảnh tượng. Hôn sau đồng học đồng dạng nằm giường, cũng đồng dạng là loa hết, so với việc chính mình giường ướt một mảnh, hôn sau quang tử mặt sàng đan đã là ướt đẫm, ở ướt được không thể ướt nữa mà nàng vẫn còn ở ngủ say. Chỉ là có thể chứng kiến thể địa phương có một chút màu trắng khàn khàn dịch thể A đồng dạng là một tiếng tiếng la, hôn sau quang tử tựa hồ là không tự chủ động một, xúc động vết thương, mơ mơ màng màng tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được kết ngọn đồng học sớm tốt, gì, ngươi làm? Sao không mặc quần áo ngươi suy nghĩ lại một chút? Chứng kiến hôn sau quang tử như vậy mơ hồ, kết bia khỏe miệng buồn cười khơi mào. Cái gì a a hôn sau quang tử chứng kiến sàng đan lúc này mới nhớ tới đến cùng chuyện gì xảy ra, khuôn mặt đồng dạng là hồng hồng, vô cùng khả ái. Vội vàng nắm lên bên cạnh chăn đơn đem mình còn bại lộ trong không khí thân thể bao vào, bất quá bởi động tác quá lớn nguyên nhân, khiến động nơi nào đó vết thương, đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu, trong cái miệng nhỏ cũng phát sinh tiếng kêu đau. Không có sao chứ, hiện tại không muốn làm quá động tác lớn. Vẫn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe cho thỏa đáng. Bị hai nàng đánh thức Long Hy Thược ôn nhu an ủi đồng thời, cũng từ phía sau ôm lấy bởi vì đau sở mà hơi run rẩy hôn sau quang tử. Ứ Ân bị đột nhiên ôm lấy hôn sau quang tử hơi chút có một tia buộc chặt, bất quá đang nghe Long Hy Thược thoại ngữ sau đó, thân thể liền triệt để thả lòng đến, mềm mại kiểu thân thể cũng thuận thế dường như tiểu miêu một dạng có giúp ở Long Hy Thược trong lòng. Nàng lúc này cũng muốn nổi lên tối hôm qua phát sinh sự tình, bất quá cũng không có tranh cãi ầm ĩ, mà là lẳng lặng đi cảm thụ được ấm áp thời khắc. Hy Thược, ta cũng muốn chứng kiến hôn sau quang tử khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc thần tình, kết ngọn cũng không cam chịu lạc hậu chen lấn tiến đến, Long Hy Thược tự nhiên mở rộng vòng tay, mà trong ngực hôn sau quang tử cũng rất hiểu chuyện hơi chút nhường ra một điểm, làm cho kết ngọn cũng tiến vào cái này có chút nhỏ gầy nhưng phá lệ ấm áp địa phương. Quang tử hơi chút thả ra một ngươi siêu năng lực, mục tiêu là cái chén kia. Đem hai nàng đều cất vào trong ngực, Long Hy Thược nhẹ ngửi hai nàng người khí tức, chỉ vào cách đó không xa mặt bàn một cái ly thủy tinh hướng về phía hôn sau quang tử nói rằng. Ta năng lực à mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá hôn sau quang tử vẫn là rất nghe lời hành động, lúc đầu dự định tự tay bắt lại cái chén kia, bất quá đang ở nàng tự tay chụp vào cái chén cái kia khoảnh khắc. Một khí lưu từ lòng bàn tay của nàng từ từ cuộn cuộn nổi lên, đem sẽ phải đụng chạm lấy ly thủy tinh nhẹ nhàng nâng lên. Cái này, đây là chứng kiến cái chén ở cách mình bàn tay phương cách đó không xa vòng vo. Hôn sau quang tử đầu tiên là cả kinh, sau đó cả người trở nên hưng phấn. Trời ạ, ta cư nhiên không thể đụng vào tiếp xúc là có thể ở đồ đạc sáng tạo phun ra điểm hơn nữa đối với vật thể khống chế ta cảm giác càng thêm muốn gì được nấy chúc mừng ngươi. Hôn sau đồng học. Chứng kiến hôn sau quang tử như vậy dáng vẻ hưng phấn, kết tiêu xuất tiếng nói vui, loại tình huống này cùng trước đây chính mình gặp được thời điểm không sai biệt lắm. Mặc dù không biết Hy Thược là như thế nào để thăng của nàng năng lực, bất quá trước mắt nàng đã kinh chân chân thực thực trở thành một gã lẹ vẹo năm siêu năng lực giả. À cái này, đây chính là lẹ vẹo năm à không có không nghĩ tới ta thực sự đạt tới hôn sau quang tử có chút mất thần nhìn nơi tay trưởng mới chậm rãi chuyển động cái chén. Tự lẩm bẩm bên trong còn hỗn tạp đối với lần này không thể tin tưởng. Tuy là nàng ở ạ cả đệ Mỹ City là lẹ vẹo bốn đại năng lực giả, bất quá điều này cũng không có thể đại biểu nàng đối với trở thành lẹ vẹo năm không có một tia ý tưởng. Tương phản nàng phi thường nỗ lực muốn trở thành đứng ở ạ cả đệ Mỹ City đỉnh phong lẹ vẹo năm, chỉ bất quá khi nàng chân chính đến đỉnh thời điểm, nội tâm cảm thụ nhưng không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới. Như thế nào đây yêu thích ta tiễn lễ vật cho ngươi sao Long Hy Thược hôn một cái vành thai của nàng. Đối với làm cho hôn sau quang tử cũng trở thành lẹ vẹo năm hắn cũng là có suy tính. Dù sao quang tử năng lực rất thực dụng, hơi chút cường hóa một lời nói, không kém gì bất kỳ một cái nào lẹ vẹo năm. Coi như là mỉ xả cả mỉ cổ to đụng đến bây giờ hôn sau quang tử. Nếu như ở không sử dụng diện tích lớn năng lực tình huống, hôn sau quang tử năng lực cũng có thể cho nàng mang đến rất nhiều phiền phức. Nếu như là gặp phải những người khác, chỉ cần canh trường lực phun ra điểm thiết định ở cao y kia chân người lời nói, sẽ đem người kia đẩy về phía trên cao, trừ phi một chút đặc biệt năng lực giả, bằng không đợi đợi bọn họ kết quả cũng chỉ có thể là hoạt hoạt ngã chết lễ. Lễ vật ân cảm thụ được vành thai cử chỉ thân mật, hôn sau quang tử sắc mặt không khỏi đỏ lên, bất quá vẫn là mặt mang ý xấu hổ gật đầu. Tuy là nàng còn không rõ ràng bản thân ở giữa đêm liền trở thành lẹ vèo năm, bất quá nàng cũng biết như vậy sự tình nhất định cùng Long Hy Thược mở không thoát được quan hệ. Ở hôm qua Thiên Hòa kết ngọn đàm luận lời nói thời điểm, hôn sau quang tử từ đó cũng biết Long Hy Thược một chút đặc thù năng lực. Có thời gian lời nói đi chắc thí một đi, tùy tiện ở đi khí khí củ dồ cổ, ta muốn nàng nhìn thấy ngươi trở thành lẹ vẹo năm sắc mặt nhất định phi thường khôi hài chứ nhớ tới nguyên tắc bên trong củ dồ cổ xì dị cùng hôn sau quang tử hai người là châm trọc khiêu khích quan hệ, Long Hy Thược liền phi thường chờ mong củ dồ cổ khi đó biểu tình. Ừ, Long Hy Thược nhắc nhở làm cho hôn sau quang tử thiếu nữ lòng hư vinh thu được thỏa mãn cực lớn, không khỏi gật đầu lia lịa. Ha ha, chỉ sợ ngươi không chỉ là muốn khí trêu tức nàng đơn giản như vậy lý do chứ. Ừ, Long Hy Thược túi đầu tới liền thấy kết ngọn đang dùng ánh mắt ý vị thâm trường xem cùng với chính mình. Ta nghĩ, lấy củ rổ cổ tinh khí, ở thêm nàng muốn trợ giúp mỉ xả ca mỉ cổ tỏ quyết tâm. Ha ha. Ta muốn nàng có thể sẽ bị hiệt quấn quýt lấy ngươi sau đó để cho ngươi trợ giúp nàng để thăng chính mình siêu năng lực đẳng cấp kết ngọn suy nghĩ của ngươi nhưng là rất lâu dài đây, bất quá ta chỉ là muốn khí trêu tức nàng mà. Thôi, cũng không có những thứ này ý tưởng dư thừa. Trước không nói Long Hy Thược căn bản cũng không có hướng cái này phương đi hệ nờ nghĩ, cho dù có loại này sự tình sao được nói ra tới ha ha, ngươi có hay không có ý nghĩ này ta liền bất kể. Ngược lại ta biết phàm là ngươi tính toán, căn bản cũng không có thể chạy thoát nói ra lần này ý vị thâm trường thoại ngữ, kết ngọn vẫn không quên nhìn bên cạnh hôn sau quang tử liếc mắt, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Hôn sau quang tử cũng hiểu kết ngọn trong giọng nói ý tứ, ở nàng và kết ngọn ánh mắt tương tiếp đích trong nháy mắt liền lập tức quay đầu đi, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dạng làm cho Long Hy Thược phá lệ mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn thật không ngờ thường xuyên luôn là một bộ tự ngạo ngự khí hôn sau quang tử sẽ có như vậy không giống tầm thường một mặt. Mấy người lại ở giường đùa giỡn một hồi liền ngừng nghỉ đến, cảm thụ được tù mạ khí tức đang đến gần. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là trước từ hai nàng ôm tránh thoát đi ra, cho dự định ở tu bổ vừa cảm giác hai nàng yểm đắp kín mền sau đó, liền mặc quần áo đi tới phòng khách. Bên cạnh mẹ ỷ phòng cửa đóng chặt, nói vậy đã kinh chuyên tâm vùi đầu vào luyện kim thực nghiệm chúng. Mà vừa mới vào ở không lâu hải mẹ ghệ mì ẹt xạ cũng không cảm giác khí tức của nàng, chắc là đã kinh ra cửa, cũng không biết đi nơi nào dứt bỏ những tạp niệm này tư tưởng. Long Hy Thược vừa mới rót một ly thơm nồng cây cà phê, tiếng đập cửa cùng tù mạ thanh âm liền theo sát mà vang lên. Này, Hy Thược có ở đây không? Ta là tù mạ, Hy Thược cái gì sự tình, tù mạ lại là này sao sớm bưng cây cà phê, mặc đồ ngủ. Long Hy Thược mở cửa phòng ra. Sớm sao đều đã kinh trưa hơn 10 giờ a còn là lần đầu tiên chứng kiến Hy Thược ngươi đến trễ như thế. Tù mạ rất là tự nhiên nối đuôi nhau mà vào, sau đó một lát làm được phòng khách sofa. Phải không, đã kinh hơn 10 giờ a. Long Hy Thược nhìn một chút vách tường đồng hồ báo thức, đều đã kinh 10 giờ quá một khắc, nghĩ đến cũng đúng mới vừa rồi cùng hai nàng giữa đùa giỡn mới để cho chính mình không có chú ý tới điểm này. In this day. Nàng làm sao không có theo ngươi trở lại bàn. Long Hy Thược lúc này mới phát hiện hôm nay tù mạ dĩ nhiên là một người tới, hơn nữa thân cũng không có bị hàm răng gặm cắn qua vết tích, không khỏi có chút kinh ngạc. In đức ra, nàng tối hôm qua thu được mời đi tiểu manh lao sư trong nhà, phỏng chừng bây giờ còn đang vù vù đại thủy nói tới chỗ này tù mạ cũng là lộ ra một cái vẻ mặt nhẹ nhõm. In đức đang cùng không ở hoàn toàn chính là lượng chủng sinh hoạt, chi tiêu lớn đại không nói. Còn muốn theo tính tình của nàng, để phòng bị cắn ngươi thật đúng là yên tâm đem nàng giao cho tiểu manh lão sư à, sẽ không sợ có những người khác nhìn chòng chọc Index, nhân cơ hội đem nàng cướp đi đối với tù mạ như vậy thả rông. Index hành vi, Long Hy Thược có chút bất đắc dĩ, tuy là cái này rất có thể là tù mạ vì giảm bớt kinh tế của mình áp lực, mới không được đã làm như vậy. Bất quá, mặc dù là cáo gì bọn họ sẽ không tìm tù mạ phiền phức. Bất quá người này ngươi liền không thể suy nghĩ một, Index thân phận đặc thù sao cho rằng chỉ có nước Anh sạch giáo mới có thể đánh Index chủ ý còn lại thế lực tiểu không khả năng rồi hả. Đây cũng chính là ở Academy City, nếu như đổi thành còn lại địa phương, lấy tủ mạ ý thức chiến đấu phòng trường Init sớm đã không còn bất luận cái gì tin tức. A cái này trải qua Long Hy Thược vừa nhắc cái này, tủ mạ cũng lập tức phản ứng lại, có chút áo não vô cái chán, ta cư nhiên đem điểm ấy quên mất chết tiệt như vậy hiện tại Init còn chưa có trở lại, có phải hay không đã kinh ai tủ mạ người không cứu nhìn bởi vì mình một câu lời nói mà trở nên vội vã cuống cuồng tủ mạ. Long Hy Thược có chút nhức đầu khẽ bịt lấy cái chán. Index bên kia sự tình chúng ta trước không cần lo, trước tiên là nói về nói ngươi hôm nay tìm ta cái gì sự tình à, đu nở dê vờ y. À, hôm nay là nói cho Hy Thược ngươi một cái tin tốt đấy lại gần tù mạ vẻ mặt thần bí nói rằng. Tin tức tốt gì a tương đối với tù mạ tràn đầy phấn khởi, Long Hy Thược liền có vẻ hơi không còn chút sức lực nào, giọng nói cũng là vô lực câm điệu, đối với hắn nói tin tức tốt, Long Hy Thược một chút cũng không ôm ấp tờ chờ mong. Thậm chí cũng không quay đầu lại tựa ở tòa ỷ, trong tay thìa không ngừng khuấy động trong ly cây cà phê. Này, không nên bày ra như vậy tùy ý thái độ A, ta nhưng là rất nghiêm túc lại nói. Long Hy Thược thái độ lười biếng tự nhiên đưa tới tù mà một chút bất mãn, ta nhưng là một nhận được tin tức liền tới rồi nói cho ngươi biết đây được rồi. Ta nghe rất, ngươi nói đi Hy Thược, ngươi đi qua cạnh biển sao biển cạnh biển nghe thế hai cái từ ngữ. Long Hy Thược rốt cuộc minh bạch gần muốn phát sinh là cái gì chuyện.